Tạm biệt Nordrhein-Westfalen, chương 2, góc truyện audio.com. Khi tỉnh lại không biết rõ đã làm mấy giờ, ánh nắng đã tràn qua cửa sổ chiếu tới khiến hắn không mở được mắt, mò lấy điện thoại di động ở đầu giường nhìn qua, mới có 9 giờ sáng, cách giờ đi làm còn sớm, vừa định xoay người tiếp tục ngủ, chợt nghe ngoài cửa tiếng mã chim oang oang nói chuyện. Hợp đồng của anh giám đốc không quyết định. Mã Húc Dương là phó quản lý nhà ăn, nhưng bởi vì dựa vào mình được ông Tổng giới thiệu, nhìn bất cứ ai cũng không vừa mắt, tự đắc ương ngạnh. Nhà bếp mọi người đều không ưa cho nên biệt danh. Mã Chim, cũng là mọi người truyền miệng nhau gọi sau lưng hắn. Theo tôi thì chuyện này không cần thiết phải tìm cô ấy. Vậy cậu có ý gì? Chu Khải mặc kệ, đang định kéo chăn qua ngủ tiếp thì lại nghe được tiếng Lão Triệu. Hai người nói chuyện có vẻ càng ngày càng căng thẳng, hắn kéo cửa phòng. Mã quản lý sáng sớm tinh thần không tệ nha, người ngoài cửa người bị một câu nói động đến, liền quay đầu đi về phòng của mình. Chu Khải hất cằm với Lão Triệu, ra ngoài hút một điếu thôi. Triệu Minh tuy rằng đi tới nơi nào cũng bị gọi là Lão Triệu, nhưng nhiều nhất cũng chỉ lớn hơn Chu Khải 4 tuổi. Có lúc nghe được phục vụ sinh gọi Lão Triệu, Chu Khải không nhịn được trêu đùa vài câu. Đàn ông 35-36 tuổi vẫn còn xuân chán, đừng cứ trước một câu. Lão Triệu, sau một câu. Lão Triệu, nữa, cứ gọi Triệu đầu bếp, là được, hiểu chưa? Nói ra cũng thực là tình nghĩa, Lão Triệu cùng Chu Khải trong nấu ăn thì chính là thầy trò, cùng với cả Trúc Vân Tường một chỗ, ba người tình cảm đặc biệt tốt. Vừa mới nghe được Lão Triệu cùng Mã Húc Dương ở bên ngoài nói chuyện cũng biết việc Lão Triệu thôi ký hợp đồng chỉ sợ là đã định. Chu Khải thay Lão Triệu châm điếu thuốc, cười trước sau như một. Kệ đi à, anh chỉ hỏi hắn Quan Lệ Dĩnh đi nghỉ đông lúc nào thì về, chuyện hợp đồng gì lúc đó nói với cô ấy sau. Hắn nói anh có nói chuyện trực tiếp cùng cô ta cũng vô dụng, Quan Lệ Dĩnh không quyết định được. Anh đây liền hỏi hắn, CMN thế cậu thì làm chủ được à, thế hiện tại vẫn đều nghe cậu giải quyết là thế nào? Lão Triệu với bọn hắn đều mới đến, hợp đồng 3 năm rất nhanh đến kỳ. Lúc đầu nói nhất định ký tiếp 1 năm, nhưng mắt thấy đến kỳ tổng giám đốc lại quanh năm không ở trong nhà hàng, hiện tại quản lý phụ trách Quan lại đang nghỉ đông, khiến chính mình đi cũng không được, ở lại cũng không xong. Bọn họ sau lưng không tìm người mới đến, khẳng định phải cùng anh ký tiếp. Không đơn giản như vậy, Lão Triệu nhả ra một hơi thuốc, năm ngoái anh nghỉ đông về nước 1 tháng, các cậu 4 người không phải cũng làm rất tốt đấy thôi. Chu Khải suýt nữa sặc khụ 2 tiếng giơ chân, không có khả năng, 4 người thời gian lại vội thế làm sao được. Dù tiệp hóa lại không thể xào rau, chỉ có thể làm điểm tâm. Anh khi đó trở lại, không thấy em vội đến mức vừa phải xào rau lại vừa phải làm thịt con vịt, buổi chiều lại còn phải đi mua đồ ăn sao? Anh biết rõ, nhưng 4 người cũng ổn đấy còn gì. Quan Lệ Dĩnh căn bản là không hiểu, tại cô ta nhìn đến, nhà bếp 4 người cũng có thể xử lý tốt. Nếu như Mã Chim nói với Tào Tổng vài câu, bọn họ mà nhất trí thì cậu cũng biết sao rồi đấy. Chu Khải ngậm điếu thuốc nheo mắt, hắn không phải không nghĩ tới. Anh năm nay nếu như thật sự trở về, trước khi đi đến chỗ hắn một hồi xả hết giận, xong chúng ta một đám đi chơi. Góc truyện audio.com. Lão Triệu không để ý tới Chu Khải nói chuyện cười, chỉ nghiêng đầu cười khổ. Ban đầu đến chính là để được cùng người nước ngoài học cơm Tây, không nghĩ tới. Ai, Chu Khải không biết có thể an ủi cái gì, chỉ cảm thấy một tiếng thở dài nghẹn trong lòng. Lão Triệu, mọi việc dự định đều làm sớm đi. Dưới tầng nhà ăn còn chưa mở cửa, Dư Dương tại quầy đợi nửa giờ, Mã Húc Dương vẫn chưa thấy mặt. Lên lầu đi tới ký túc xá, phát hiện cửa mở, hơi đẩy ra hướng bên trong nhìn quanh nhìn một cái, lại không biết Mã Húc Dương ở trong này. Bên tay trái là buồng vệ sinh, bên này có một gian cửa phòng chỉ khép hờ. Đi qua đi chợt nghe bên trong có tiếng nói chuyện, ngón tay còn chưa kịp chạm vào, cánh cửa liền từ bên trong thình lình bị mở ra. Cậu tìm ai, loại khẩu khí chất vấn này cùng ánh mắt. Không chút khách khí, đều khiến Dư Dương cả người không được tự nhiên. Đầu bếp Chu, em tìm Mã quản lý. Chu Khải híp mắt cầm lấy điếu thuốc xem xét người trước mặt mình. Không biết rõ đã đứng bao lâu, nhìn qua nhìn lại nói chung là sạch sẽ, khoảng chừng 20 tuổi, không có gì đặc biệt. Nếu như muốn nói có gì khác biệt, đại khái là bờ môi của cậu ta đặc biệt tái, lúc này lại bởi vì Chu Khải thình lình gặng hỏi nên càng gắt gao mân. Thì ra là cậu ta. Chu Khải nhớ đến trước mắt chính là người phục vụ mới hôm qua xuống nhà bếp dục món ăn. Không đợi mình mở miệng, người ở cửa đã lớn tiếng nói. Thật xấu hổ, cho hỏi phòng của Mã quản lý ở đâu. Ngữ khí còn rõ ràng, chắc là tại vì thái độ vừa mới của Chu Khải biểu thị bất mãn. Cậu là học sinh mới tới nhà ăn làm việc, Dư Dương cố ý không nhìn hắn, như có như không đáp một tiếng. Có ý tứ, Chu Khải một tay chống vào cửa, một lần nữa đem thuốc đưa đến bên mép. Mã Chim, Mã quản lý sống ở phòng thứ 2 phía trước. Cậu bé nghe cái xưng hô như thế, lập tức liền nhíu mi lại, tàn bạo nhìn Chu Khải một cái mới đi. Không ngờ lại bị Chu Khải một tiếng gọi lại. Đừng nên trả lời như thế khi phỏng vấn. Xấu tính, Dư Dương ở trong lòng âm thầm mắng một tiếng. Cánh cửa dần dần đóng lại, Chu Khải hướng này nghiêng đầu một cái, lúc này mới tỉ mỉ nhìn cái cậu bé mặc một kiện màu đen, áo khoác đen, quần, giày thể thao cũng đen, trên vai đeo ba lô đều là dáng dấp của học sinh, so với lúc vừa mới gặp, khuôn mặt này trái lại nhìn tương đối thuận mắt. Mà bất mãn cùng tức giận trong mắt Dư Dương, hắn lúc này lại đều không nhìn thấy. Đúng hẹn đem bản photo chứng minh thư có chứng nhận của mình đưa cho Mã Húc Dương, Dư Dương thành thành thực thực điền một hồi mới xong đơn đăng ký. Mã Húc Dương một bên kiểm tra bảng nội dung, một bên hỏi. Một tuần đến ba lần, thứ hai, thứ sáu nửa ngày cùng với chủ nhật cả ngày, nửa ngày thì 17:30 đến nhà ăn, chủ nhật buổi sáng 11:30 đến. Hai tuần lễ đầu tiên đến rửa bát đĩa, cái khác không cần làm, nếu như có gì không hiểu, hỏi tôi hoặc là Lệ Dĩnh đều được, có vấn đề gì không? Được, mỗi tuần lịch có khả năng sẽ thay đổi, đến lúc đó tôi sẽ điện thoại thông báo. Nếu như cùng ngày có việc không thể qua cũng phải gọi điện cho tôi trước một ngày để xin nghỉ. Mặt khác cậu có hộ chiếu, bằng lái xe, không, có, Mã Húc Dương hiển nhiên đối câu trả lời này rất ngoài ý muốn. Bình thường đều đi, cũng không phải, ban đầu cùng đi học hắn có xe. Kết quả, hắn trượt còn tôi đỗ, thế này đi, sau này có khả năng sẽ cần cậu lái xe mang đầu bếp đi mua món ăn. Gocchuyenaudio.com, Dư Dương ngẩn người, không phải triệu đầu bếp tự đi sao? Cậu không cần hỏi nhiều như vậy, mua món ăn cũng tính thời gian, chẳng qua cậu yên tâm, việc này cùng tiền lương nhà ăn tính riêng. Mã Húc Dương ngẩng đầu nhìn đồng hồ đeo tay, không còn gì nữa chứ, thế đi xuống thay quần áo đi. Giữa trưa tầng 2 có hai bàn, cậu tới học sắp bàn ăn. Vâng, cảm ơn Mã quản lý, từ nhà ăn có cầu thang đi xuống, phòng rửa mặt tầng 1 là của khách sử dụng. Từ lối đi của nhân viên cũng có thể đến phòng thay quần áo cùng nhà bếp. Sắp 12 giờ, Dư Dương đi rất nhanh, đi qua nhà bếp chỉ nghe bên trong tiếng nồi bát còn có tiếng đối thoại thô lỗ trong phòng bếp. Một đường đi thẳng vào phòng thay quần áo, đem ba lô ném vào một cái tủ trống ở giữa thay quần áo lao động vào, buộc xong liền vội vã lên lầu. Cách chương.